60 đoàn sủng, tiểu tổ tông cửu thiên tuế ngọt ngào và dịu dàng. Chương 100, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Số gia thỏ này may đủ cho cửu nhi một bộ quần áo toàn thân cũng đã khó rồi. Anh sẽ không để ai đụng đến đồ của cửu nhi. Cảm ơn ba. Tô Cửu gật đầu, nhẹ nhàng nói lời cảm ơn. Cô bé ngẩng đầu lên, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo đầy vẻ nghiêm túc, giọng nói mềm mại và ngọt ngào vang lên như những âm thanh dễ thương nhất thế gian, khiến trái tim Tô Hướng Tây trở nên ấm áp và đầy xúc động. Anh cảm thấy sẵn sàng hy sinh tất cả vì cô con gái nhỏ bé này. Cửu Nhi ngoan, Tô Hướng Tây giơ tay, nhẹ nhàng xoa đầu cô bé. Cảm giác mềm mại ấy khiến lòng anh như được ngâm trong nước ấm, vô cùng ấm áp và dịu dàng. Phùng Thị đứng ở cửa, ôm Tô Cẩm Ngọc trong lòng, nhìn cảnh tượng này mà đôi mắt không khỏi co lại. Ba, ba, đúng lúc này, Tô Cẩm Ngọc trong lòng Phùng Thị bỗng kêu lên, vươn người về phía Tô Hướng Tây, muốn được ôm. Phùng Thị vui mừng khôn xiết, không tin vào tai mình. Cẩm Ngọc, con biết gọi ba rồi sao? Cô ôm chặt đứa con trai, bước nhanh về phía Tô Hướng Tây. Cha nó, Cẩm Ngọc biết gọi ba rồi. Tô Hướng Tây đang thân thiết với con gái thì bị Phùng Thị chen vào. Sắc mặt anh trở nên khó chịu. Anh liếc nhìn con trai trong lòng Phùng Thị, nghĩ thầm, một đứa bé hơn một tuổi biết gọi ba cũng không có gì lạ. Cửu nhi của anh thậm chí đã có thể giao tiếp bình thường với mọi người. Cẩm Ngọc còn nhỏ, không nên so sánh với cửu nhi. Phùng Thị không hài lòng, nói, trong mắt cô, Tô Cửu có điều gì đó không bình thường. Còn Cẩm Ngọc của cô mới thực sự phù hợp với lứa tuổi. Không thể so được, cửu nhi của ta không phải thứ mà đứa trẻ đó có thể so sánh. Tô Lão Thái từ nhà bếp bước ra, chuẩn bị ra vườn hái hành, nghe thấy lời của Phùng Thị liền tức giận đáp, trong mắt bà, cửu nhi quý giá và tài giỏi hơn Cẩm Ngọc rất nhiều. Không chỉ quý giá, cô bé còn rất lanh lợi, trên đời này chẳng thể tìm được đứa trẻ nào thông minh và khéo léo hơn cửu nhi. Tô Cửu đứng bên, chớp chớp mắt, cố nén cười, con ngoan, vào trong phòng chơi với các anh đi. Nãy sẽ hầm chân thỏ cho con ăn nhé. Tô Lão Thái xoa đầu cô bé, nhẹ nhàng dỗ dành. Tô Cửu ngoan ngoãn gật đầu, rồi bước vào trong nhà. Nhìn con gái rời đi, Tô Hướng Tây không khỏi cảm thấy một chút tiếc nuối. Bình thường con gái không mấy khi gần gũi với anh, hôm nay hiếm lắm cô bé mới chủ động lại gần, vậy mà mọi thứ lại bị phá hỏng. Tô Hướng Tây liếc mắt đầy oán trách về phía Phùng Thị. Để con tự chơi, em chẳng phải còn phải giặt quần áo sao? Phùng Thị định nói rằng bây giờ không vội, muốn ôm con thêm một chút. Nhưng thấy ánh mắt của mẹ chồng, cô đành phải đặt Tô Cẩm Ngọc xuống đất, nhận mệnh mà thu dọn quần áo bẩn của cả nhà để giặt. Tô Lão Thái mỉm cười nhẹ, quay lại nhà bếp tiếp tục công việc. Trương Thị giúp đỡ cho heo ăn, rửa tay rồi cũng vào bếp hỗ trợ. Với số thỏ và gà rừng hơn 20 con, Tô Lão Thái quyết định ướp muối hết để hong khô trong vài ngày, rồi treo lên gác bếp để bảo quản. Bà cũng lấy một con thỏ tươi, chặt thành từng miếng nhỏ để hầm. Nương, mẹ đi nghỉ đi, phần còn lại để con làm cho. Trương Thị vừa thêm củi vào bếp vừa nói. Cách Trương,